Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, hoa cái diệu thế. Bát quái bắt đầu ra, cột sáng thông thiên, Thanh Tiêu Phong bên trên tiếng sấm ù ù, tứ thánh ngẩng đầu, trong hư không đối Lý Tịch Trần bái ba bái, bầu trời một trận chấn động, cái kia quang huy ngưng tụ thành hoa cái bộ dáng. Tứ thánh cúi đầu, tựa như tại triều bái, lại như cam nguyện vì đó thúc đẩy. Lúc này ngày nào quý quan lại dĩ nhiên thành hình. Giật dây kết thúc, cuồn cuộn phiêu diêu, Lý Tịch Trần mở ra con ngươi. Trên đỉnh đầu hoa cái lập tức tỏa ra ánh sáng chói lọi. Màu xanh lôi đình chấn động, trong hư không ngưng tụ thành bát quái phong thái. Hóa ra một bảo, là vì bát quái bàn. Hắn được Thái Sơ Bát Quái Tiên Thiên Hỗn Nguyên Chí Giải, trong đó giảng thuật bát quái bát tương chi đạo, lại có 64 loại biến hóa ảo diệu vô cùng. Cái này bát quái bàn chính là lúc này mượn nhờ công đức thần lực cùng động thiên khí vận ngưng tụ, là chí bảo hư ảnh, giống như lấy khí thành bảo, uy lực mặc dù không thể cùng chính phẩm khách quan, nhưng nên sẽ pháp lực thần thông lại là nửa điểm cũng không ít. Nhà cửa đơn sơ chi ngoại cương gió phá vỡ, cái kia hoa cái hướng ra ngoài khuếch tán, trùng trùng điệp điệp 30 dặm, lúc này mới chậm rãi ngừng lại. Hoa cái ánh sáng 30 dặm, Lỗ Hạo Hiên khó nén trên mặt chấn kinh chi sắc, một ngày 9 cốt, hoa cái ánh sáng 30 dặm, như thế thiên tư, chỉ có 36 động thiên đệ tử mới có thể so sánh. Có thể tiểu tử này trước đó quỳ ngưu tam trấn, chỉ là mở một mạch a, như thế nào lại có thế này đại tiềm lực. Vân Nguyên Châu chính là thiên địa lục địa, hoa cái ánh sáng 30 dặm dĩ nhiên là cực kỳ không tầm thường sự tình. Không nói trước mấy vị lục địa, chính là hướng về sau đẩy cái 1-2 vị, cũng ít có đúc cốt thời gian có thể dẫn động hoa cái người. Nếu như là đặt ở dựa vào sau lục địa, cái này dị tượng vừa ra, coi như không phải 30 dặm đơn giản như vậy. Cần biết thiên địa càng lớn, thiên đạo càng mạnh, kiếp nạn càng nặng. Lý Tịch Trần Thanh Tiêu Phong đỉnh đúc tiên cốt, hoa cái ánh sáng 30 dặm, nếu như là đặt ở Trăm Châu sau đó, sợ không phải có thể có 3 vạn dặm. Nhân gian cuồn cuộn, địa cầu trong truyền thuyết, đạo tổ xuất quan lúc, tử khí đông lai cũng bất quá chỉ có 3 vạn dặm thiên địa. Thanh Tịnh Kinh là đạo tổ truyền xuống, từ nơi sâu xa có nhân quả tiếp nhận. Lý Tịch Trần trong con người lấp lóe thần mang, thầm nói chính mình còn chưa chân chính tu thành chính quả. Hiện tại chính là đã thiếu khổng lồ nợ nần, bát quái nhân quả, thanh tịnh nhân quả, chính mình tiếp nhận, vậy sẽ phải đi xuống, nợ luôn luôn phải trả hết. Nhìn xem trong tay ngưng tụ bát quái bàn, Lý Tịch Trần thi pháp, cái kia bát quái bàn trôi nổi mà lên, trung tâm lưỡng nghi hóa ra lôi đình, dẫn động lôi đạo tứ thánh bước vào trong đó, sau đó bát quái bàn bên trong. Quẻ chấn một bên sáng lên ánh sáng màu trắng, mơ hồ có âm thanh sấm sét vang động, bát quái bắt đầu ra, định thiên địa phong lôi, sơn trạch thủy hỏa, nhà cửa đơn sơ cửa ngõ mở rộng, Lý Tịch Trần từ đó dậm chân mà ra, trong tay bát quái bàn chuyển động, đối mặt xuyên thác nước, một tiếng hét, thác nước kia đột nhiên tách ra, hơi nước ngưng tụ thành một đầu long mã. Phía dưới thác nước trong ao xuất hiện thần quy hư ảnh. Hai người lên trời, hóa thành Hà Đồ Lạc Thư, còn thừa tinh phách đưa về bát quái bàn bên trong. Như thế quẻ ẩm sáng lên ánh sáng màu đen. Tứ âm tứ dương, tứ tượng hóa lưỡng nghi hóa thái cực. Lý Tịch Trần ngoắc, Hà Đồ Lạc Thư bay vào trong bàn tay hắn, theo một nắm mà biến mất không thấy gì nữa. Sau đó bát quái bàn quy vị, độn nhập trong mi tâm, Hà Đồ Lạc Thư, Lý Nguyên Tâm hơi có kinh ngạc, chính mình người sư đệ này tu hành, ất mộc thần lôi. ngưng tụ lôi đạo tứ thánh hư tượng không nói đến. Cái này Hà Đồ Lạc Thư vì cái gì cũng có thể bị hắn ngưng tụ mà ra. Đây chính là tu hành thủy đạo hạng người mới có thể nắm giữ đạo pháp. Chấn Nhạc Cung bên trong cũng chỉ có tu hành ngưng nguyên quý vũ, vũ mạch mới có thể ngưng tụ thành Hà Đồ Lạc Thư. Lý Tịch Trần thu hồi khí tức, nhà cửa đơn sơ rũng động mây đen đều tiêu tán. Mặt đất một mảnh hỗn độn, khiến cho Lý Tịch Trần có chút xấu hổ. Gặp Lý Nguyên Tâm đứng tại phía trước cách đó không xa. Lý Tịch Trần hướng hắn đi đến, đánh cái chắp tay, cười nói, ba ngày đúc cốt, cơ duyệt xảo đến, chưa thể thông chi sư huynh, mong rằng bất kể sư đệ lỗ mãng, vạn mong thứ tội. Lý Nguyên Tâm giờ khóc giờ cười, nhưng hắn bản thân chính là loại kia mặt cương thi, bất thiện vui vẻ màu sắc, lúc này lại chỉ có thể cứng ngắc cười cười, nhưng lại so với khóc được còn khó xem. Ngươi tiểu tử này, ta cũng không biết nên nói cái gì, nguyên bản nên đi Thái Hoa Phong, hiện tại cũng là không cần. Trong lời nói rất có bất mãn, nhưng cũng không có chân sinh khí, ngược lại có một tia mừng rỡ. Lý Tịch Trần đành phải cười gật đầu, liền nói sư huynh thứ tội. Lúc này bên cạnh có âm thanh truyền đến, tràn đầy không thể tin. Lý Tịch Trần quay đầu, gặp Lỗ Hạo Hiên đứng tại chỗ, khoảng cách nhà cửa đơn sơ không xa, chỉ là trong tay bắt lấy cái kia cản nhật kích, trong lúc nhất thời chân tay luống cuống, lúng túng một hồi mới lên đến đây. Đối Lý Tịch Trần nói, sư đệ, ngươi xem binh khí này, sửa hay là không sửa? Lúc trước hắn lời nói nặng chút ít, lúc này chỉ cảm thấy trên mặt không nhịn được, trong nội tâm thầm mắng Từ Khâu Hạc nát miệng, đồng thời cảm thán, quả nhiên là nghe không như nghe, nghe không bằng gặp. Từng có đại năng nói thất khiếu chi chướng là không phải chướng chi chướng, là khuyên bảo rất nhiều đệ tử, mọi thứ không thể tin đồn, cho dù là thất khiếu cũng sẽ lừa gạt chính mình, nhất là tiên ma bên trong, nắm giữ huyễn thuật giả như cá giếc sang sông, vì vậy tâm tính tu vi trọng yếu nhất. Lý Tịch Trần nhìn Lỗ Hạo Hiên liếc mắt, hậu giả lập tức sắc mặt nghiêm một chút, rất có khó xử chi sắc, cái kia vươn đi ra tay đã có lùi bước chi ý. Thầm nói chính mình gãy mặt mũi liền gãy, chỉ tính được bản thân không may, nguyên bản ba ngày trước liền có thể đi mở, kết quả kéo tới hôm nay, cho hay không nhìn thấy, ngược lại là đem chính mình mặt mũi rơi xuống sạch sành xanh. Trong lòng của hắn thầm mắng một tiếng, liền phải đem pháp binh thu hồi, cùng lắm thì mấy ngày này bỏ binh mà không cần là được. Nhưng tại lúc này, để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn là Lý Tịch Trần mặc dù không có tiếp nhận binh khí kia, nhưng cũng không có ở trước mặt trào phúng với hắn, chỉ là nói sư huynh chớ trách, ta vừa mới đúc cốt hoàn tất, cần thời gian củng cố binh khí này, một chuyện vẫn là phải trước chậm một chút, đợi ta triệt để vững chắc cảnh giới lại trợ sư huynh, nhiều thì 10 ngày, ít thì 3 ngày, sư huy ý như thế nào? Lý Tịch Trần không kiêu ngạo, không tự ti, khiêm tốn hữu lễ, lần này để cho Lỗ Hạo Hiên sắc mặt có chút xấu hổ. Nghĩ đến chính mình trước đó không khách khí, cũng là rõ ràng chính mình càn rỡ nôn nóng, lại vừa so sánh trước mắt Lý Tịch Trần, quả nhiên là để cho hắn rất có xấu hổ cảm giác. Tiên đạo tu khí, chính mình như vậy lại là phạm vào đại húy kỵ, Lý Tịch Trần cho hắn mặt mũi, cái này khiến Lỗ Hạo Hiên rất là cảm kích. Phải biết, nơi này hiện tại cơ hồ đã bị lôi mạch đệ tử bao vây. Mặc dù lôi pháp ba chân không tại, nhưng Lý Nguyên Tâm cầm trong tay âm dương thủy vân phiến, tại nhân tiên chân truyền bên trong cũng có thể cùng Tô Vong Quy tương xứng. Nếu như là trước đó một cái bất hòa, Lý Tịch Trần chỉ cần một câu, tin tưởng mình chỉ sợ muốn tại lôi mạch không chiếm được chỗ tốt nơi, nói không chừng còn muốn liên lụy phong mạch, dù cho hai mạch quan hệ không thân, nhưng có nạn cùng chịu, đều là Trấn Nhạc đệ tử, đương nhiên sẽ không trở mặt. Lỗ Hạo Hiên đối Lý Tịch Trần lòng có cảm kích, lập tức nơi nào sẽ không hài lòng, sắc mặt nghiêm túc, rất là cung kính đáp lễ lại. Như vậy đa tạ sư đệ, sư huynh vô cùng cảm kích. Lý Nguyên Tâm trừng mắt nhìn, Lỗ Hạo Hiên tới đây làm cái gì? Hắn đại khái cũng có thể đoán được 8-9 phần 10. Nhưng tất nhiên Lý Tịch Trần không truy cứu, lại Lỗ Hạo Hiên thái độ thành khẩn, cũng không phải là suy nghĩ ngày sau trả thù người, thế là cũng liền cho phép hắn đi, không sinh sự đầu. Lỗ Hạo Hiên cùng Lý Tịch Trần tạm biệt, giá thượng vân đầu lên trời mà đi, đợi cho hắn đi. Lý Nguyên Tâm đối Lý Tịch Trần nói, thế nào, không làm khó dễ hắn một chút? Lý Tịch Trần lắc đầu, đối Lý Nguyên Tâm nói, lấy đức phục người mới có thể để cho hắn tâm duyệt tâm phục khẩu phục. Từng có tiên hiền nói, có thể công tâm thì lại nghiêng trở lại từ tiêu, từ cổ biết binh không phải hiếu chiến. Lý Nguyên Tâm gật gật đầu, nói có lý, như vậy nếu là ngươi cùng người đức, người cùng người ác, phải làm thế nào? Bên cạnh rất nhiều bạch bào hoàng bào ngưng thần, Lý Tịch Trần nhìn quanh một vòng, đối Lý Nguyên Tâm nói, sư huynh đây là kiểm tra lòng ta tính tới, người cùng ta là thiện, ta cùng người lấy đức hạnh, người cùng ta làm ác, ta báo chi lấy quả đấm. Một tên bạch bào lên tiếng, thế gian thiện giả khi dùng đức báo đức, cũng có lấy đức báo oán, ngươi lại ôm lấy quả đấm, chẳng phải là ngay cả phàm nhân cũng không bằng? Lý Tịch Trần hỏi lại, sao là lấy ơn báo oán nói chuyện, đây chẳng phải là đồ đần? Ta cho là nên là lấy thẳng oán giận, dùng đức báo đức, phàm nhân lấy ơn báo oán, ngày sau người kia liền sẽ lấy oán trả ơn, như thế không phải tâm tính vấn đề, mà người kia có phải hay không cái nhu nhược hài tử vấn đề. Bạch bào im lặng ngưng nghẹn, cười thối lui, cùng Lý Tịch Trần đánh cái chắp tay, bái biệt sau đó thẳng giá vân đi. Lỗ Hạo Hiên từ quay về phong pháp nhất mạch, hắn là 9 cốt tu vi, sắp viên mãn, lúc này được không bao xa, gặp phải một tên đạo nhân lăng không thừa mây mà đến, xa xa hướng hắn đánh cái chắp tay, Lỗ sư huynh trở về rồi. Lỗ Hạo Hiên xem xét, nguyên lai là chính mình một mạch hoàng bào, là ngoại môn đệ tử một trong, cũng sắp tấn thăng làm bạch bào, thế nhưng thứ tự ở xa chính mình phía sau, nguyên lai là đặng sư đệ, ta cái này mới từ lôi mạch Thanh Tiêu Phong trở về, hiện tại muốn về Đại Lam ngọn núi bế quan, ai, phiền lòng. Hắn lời nói xong, đặng Nam Hoài hỏi, phiền lòng, cái kia sư huynh binh khí có thể đã sửa xong? Chưa từng, làm sao ngươi biết ta đi lôi mạch là sửa binh khí đi? Lỗ Hạo Hiên lời mới vừa ra miệng, liền kịp phản ứng, lập tức kỳ quái nhìn xem đặng Nam Hoài. Hậu giả gãi đầu một cái, cổ quái nói, sư huynh ngươi buổi sáng dẫn theo cản nhật kích ra ngoài, lúc ấy phòng thủ dưới đỉnh chính là ta a. Cái kia ngốc hàng nguyên lai là ngươi. Lỗ Hạo Hiên bừng tỉnh đại ngộ, hừ hừ nói, vậy ta đi sửa binh khí sự tình đều bị phong mạch biết rõ rồi. Ta là loại kia lắm miệng người sao? Sư huynh cũng quá xem thường ta. Đặng Nam Hoài có chút khinh thường, không ngờ lần này Lỗ Hạo Hiên lại là sắc mặt đại biến. Ngươi, xem thường ngươi, chẳng lẽ ngươi đem vấn đề này, sư huynh suy nghĩ lung tung cái gì? Ta làm sao lại làm loại sự tình này? Hay là nói một chút sư huynh vì cái gì phiền lòng a? Chủ đề chuyển di, Lỗ Hạo Hiên hồ nghi nhìn hắn một cái, sau đó cả giận nói, ta lần này là thật bị cái kia Từ Khâu Hạc đùa nghịch. Hắn nói với ta lôi mạch đệ tử mới chính là Lý Nguyên Tâm cái kia tiếp dẫn từng cặp, đối với đúc binh rất có thủ đoạn. Thế là ta đi, đặng Nam Hoài kinh ngạc. Ồ, chính là cái kia tam chấn mở một mạch, suy nhược đệ tử, hắn chỉ sợ không tốt a. Suy, Cái gì suy nhược? Người ta kia là giả heo ăn thịt hổ đâu. Lỗ Hạo Hiên thở dài. Ở đâu là cái gì tam chấn mở một mạch? Người ta kia là thiên kiêu nhân vật. Ngay tại vừa mới, người không có gặp Thanh Tiêu Phong bên cạnh có hoa cái rượu thế sao? Cái kia quang huy ngươi nên có thể nhìn thấy mấy phần a. Kia là Lý Tịch Trần đúc tiên cốt phát ra quang huy. Một ngày 9 cốt, hoa cài ánh sáng 30 dặm. 333, ta mặt mũi này đều bị đánh sưng lên. Mất mặt ném đại phát. Ngươi nói ta phiền lòng không phiền lòng. Lỗ Hạo Hiên lắc đầu. Nói xong khoát khoát tay. Ta xuất khẩu cuồng ngôn. Cũng may người ta không cùng ta so đo. Có quân tử chi đức. Nếu không ta hiện tại chính là bị Âm Dương Thủy Vân phiến phá trở về. Mà không phải mình Giá Vân trở về. Mà câu nói này sau khi nói xong. Lỗ Hạo Hiên liền phối hợp cùng Đặng Nam Hoài tạm biệt. Chạy về động phủ mình. Chỉ để lại một mặt ngốc trệ Đặng Nam Hoài đứng thẳng đám mây. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.